Triệu Âm, chương 24, giết người. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn quanh hành lang, không nhận thấy điều gì lạ, nhưng luôn có cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi không biết mình ấy rồi áp em cái quái gì mình ấy rồi áp em cái quái gì. Thế nào, gã béo dường như nhận thấy sự bất thường của tôi nên hiểu lầm. Thư giãn đi, Hạo Tử vẫn còn may mắn lắm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đừng làm như vậy nhữ nhé ư vậy nhữ nhé. Tôi lơ đãng gật đầu, và khẽ nói anh ta, anh béo, tôi ra ngoài một chút, anh ở đây và gọi cho tôi khi Hạo Tử ra khỏi phòng phẫu thuật. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Anh ngây người một lúc và nói, anh có vội không, anh bận gì à, có tôi ở đây ổn rồi. Hơn nữa, Hạo Tử chưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì các giáo viên cũng không dám đi đâu. Đừng lo lắng, đừng làm như vậy nhữ nhé. Tôi gật đầu, và nhanh chóng bước về phía thang máy. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Có khá nhiều người đứng trước các cửa thang máy. Tôi đứng trước một trong những cửa thang máy, nhìn xung quanh trong khi chờ đợi. Tôi hơi lo lắng, nhưng tôi không biết được mối nguy hiểm đến từ đâu. Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Tinh, cửa thang máy trước mặt tôi mở ra. Những người chờ thang máy vội vã bước vào. Tôi cũng đi theo. Bạn CS đang làm đúng ngang làm đúng. Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, tôi vội vã bước ra khỏi cửa, phớt lờ tiếng la hét và chửi rủa của những người trong thang máy. Tôi chạy xuống bằng cầu thang bộ. Bạn CS đang làm đúng. Đi thang máy vào thời điểm này rất không an toàn. Cách an toàn nhất là đi xuống bằng cầu thang bộ. Tòa nhà bệnh viện này rất cao, có hơn 20 tầng. Tôi hiện đang ở tầng 19. Ở tầng này thì không ai ngu gì đi thang bộ thay vì đi thang máy. Vì vậy khi tôi chạy xuống cầu thang từ đây, tôi không gặp bất kỳ ai. Bạn CS đang làm đúng. Tôi thở dốc khi xuống được 3 tầng. Dịch, em, edit, bảo an dịch chuyện Trung Hoa. Bạn CS đang làm đúng. Đến tầng 16, bước chân của tôi dã rời. Con ngươi tôi co rúm lại và tóc trên đầu như dựng lên. Bạn CS đang làm đúng. Ở góc cầu thang tầng thứ 16, một cô bé đứng trong một góc tối. Bạn CS đang làm đúng. Cô bé mặc đồng phục sọc xanh trắng và dựa lưng vào tường trong góc đầu cúi xuống. Mái tóc dài che hết khuôn mặt nên tôi không thể nhìn rõ mặt cô bé. Hai cánh tay cô bé rủ xuống hai bên cơ thể. Một tay bế một con búp bê vải đã rách, lắc nhẹ, bạn CS đang làm đúng. Nếu đây là một cô bé bình thường, tôi sẽ không quan tâm chút nào. Nhưng liệu cô bé có phải là một người bình thường không? Bạn CS đang làm đúng. Tôi bước nhẹ, muốn mở cánh cửa của cầu thang tầng 16 và rời khỏi đây. Nhưng cánh cửa dường như bị khóa và tôi không thể mở nó cho dù tôi có cố gắng thế nào. Bạn CS đang làm đúng. Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại và muốn bước lên lầu trên. Vừa bước ra ngoài, cảm xúc khó chịu trong lòng tôi bỗng trở nên dữ dội hơn. Tôi dừng bước và trở về vị trí ban nãy. Đừng quái lại với tép. Cô bé không ngước mặt lên hay nói bất cứ điều gì. Đừng quái lại với tép. Không còn cách nào khác. Tôi cắn ngón tay và dí máu lên giữa trán. Những người có bản lĩnh tốt thường sử dụng phương pháp này để giữ tinh thần tỉnh táo và không bị linh hồn xấu xa dụ dỗ. Đừng quái lại với táp. Nếu cô gái không làm gì tôi sẽ chẳng tự mình gây rắc rối. Nhưng tôi cứ đề phòng cho chắc, đừng quái lại với tép. Tôi bước xuống cầu thang từng bước một và quan sát cô bé một cách thận trọng. Một khi cô ấy làm gì đó, tôi chắc chắn sẽ vẩy máu từ ngón tay về phía cô ấy mà không do dự. Đừng quái lại với tép. Tôi bám vào tay vịn của cầu thang. đến góc cầu thang, nín thở và tập trung. Khi tôi định lách qua cô bé, cánh cửa cầu thang ở tầng 16 đột nhiên mở ra. Đừng quái lại với tê, đừng quái lại với ta, Pap. Nữ nữ, con đừng đứng đây như một con ma vậy chứ. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, là một phụ nữ trẻ chạy ra từ đó. Cau mày và nói như mắng cô bé đang đứng trong góc. Đừng đừng quái lại với tép, quái lại với tép. Người phụ nữ quay sang nhìn tôi. Xin lỗi, đứa bé này hơi nghịch ngợm. Nó không làm cậu sợ chứ. Đừng quái lại với, đừng quái lại với tép tép. Tôi nhìn người phụ nữ, rồi nhìn cô bé, tôi lắc đầu và không nói gì. Đừng quy, đừng quái lại với ta, bái lại với tép. Quay lại và đi xuống cầu thang. Dịch, em, edit, bảo an dịch chuyện Trung Hoa. Ngay lúc tôi quay lại, tôi giật mình thò tay vào túi. Trong túi là con dao đen mà tôi mang theo. Tôi nắm chặt con dao. Đừng đừng quái lại với ta, quái lại với tép. Con dao khắc nhỏ này được thầy Chu đưa cho tôi. Ông đã sử dụng nó trong nhiều năm để khắc những bùa chú phức tạp. Theo thời gian, con dao khắc nhỏ màu đen này cũng có một tác dụng nhất định đối hồn ma hay những thứ tương tự. Đừng quy, đừng quái lại với ta, bái lại với tép. Mặc dù tôi đang đi xuống, nhưng tôi rất lo lắng và cảnh giác với chuyển động phía sau tôi. Bản thất ta, bản thất tập sư La Chi, ập sư La Chi. Khi đi được vài bước, có tiếng động phía sau cùng một thứ mùi khó chịu. Bản tha, bản thất tập sư La Chi, ất tập sư La Chi. Tôi khịt mũi, và nhanh chóng vấy máu của ngón tay về phía sau. Đồng thời, chĩa con dao đen trong tay kia về phía sau không do dự. Bản tha, bản thất tập sư La Chi, ất tập sư La Chi. A hát, một giọng hét chói tai vang lên. Một người phụ nữ kêu la điên loạn vì đau đớn. Bản thất tập sư La Chi, tập sư La Chi. Hóa ra máu từ ngón tay giữa của tôi vấy xuống ngực cô gái trẻ. Ngực cô ấy dường như bị lửa thiêu rụi. Một làn khói đen nhẹ bay ra. Con dao nhỏ màu đen trong tay tôi đã đâm vào cánh tay của cô ấy ngay khi bàn tay đen và khô của cô ấy cách đầu tôi chưa đến nửa bước chân. Bản thất tập sư La Chi, tập sư La Chi. Nếu không có phản ứng nhanh của tôi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Bản thất tập sư La Chi, thất tập sư La Chi. Cô bé vẫn dựa vào góc tường. Có lẽ cô bé từ từ ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy tiếng khóc khổ sở của người phụ nữ trẻ kia. Mái tóc dài tách ra, để lộ khuôn mặt trẻ con trắng như tuyết nhưng không có mắt. Chỉ có hai hốc đen và khuôn mặt bù xù đầy tóc. Dịch, em, edit, bảo an dịch chuyện Trung Hoa. Bản tha, bản thất tập sư La Chi, ất tập sư La Chi. Tôi không tiếp tục đối phó với người phụ nữ trẻ nữa. Chỉ rút con dao đen từ cánh tay của cô ấy, rồi vội vã xuống lầu không dám ngoái lại. Bản thất tập sư La Chi, thất tập sư La Chi. Có lẽ tiếng động ở bên hành lang khiến một số người chú ý, một số người trên sàn đẩy cửa cầu thang và nhìn xung quanh một cách tò mò. Cảm giác khó chịu trong tôi vơi bớt, nhưng tốc độ đi xuống cầu thang nhanh hơn. Tôi lao xuống hàng chục tầng trong thời gian ngắn nhất, và cuối cùng chạy ra khỏi bệnh viện. Bản thất tập sư La Chi, tập sư La Chi. Khoảnh khắc tôi lao ra khỏi cửa bệnh viện, cảm giác khó chịu trong tôi dần tan biến. Cơn ớn lạnh không thể giải thích được biến mất. Tôi hoàn toàn yên tâm. Bản thất tập sư La Chi, tập sư La Chi. Nhìn lại tòa nhà bệnh viện. Mắt tôi giật giật, bản thất tập sư La Chi. Từ lúc tôi vào bệnh viện này cho đến khi tôi vội vã ra ngoài chỉ khoảng 20 phút. Và trời vẫn còn sáng. Nếu tôi gặp phải một tình huống kỳ lạ như vậy vào ban đêm. Hoặc nếu tôi ở trong bệnh viện này trong một thời gian dài. Liệu tôi vẫn còn sống mà đi ra khỏi đây? Bản thất tập sư La Chi. Chết tiệt, thầy Chu đã đúng. Một bệnh viện lớn như vậy sẽ không bao giờ được phép vào. Lần này là may mắn, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối lớn. Bản thất tập sư La Chi, sau khi lau mồ hôi trên trán, tôi đã quyết định, từ giờ khi đi ra ngoài, tôi phải chuẩn bị một cái gì đó để mang theo bên mình. Những điều mà thầy Chu đã dạy tôi, nếu chúng thực sự được chuẩn bị kỹ lưỡng thì không cần phải quá lo lắng. Bản thất tập sư La Chi, nghĩ về những điều vừa nãy và tim tôi vẫn đập thình thịch. tôi nhớ đến những điều mà thầy Chu và ông già kia nói với cảm xúc khó tả. Thật BTH tật bay ua tẻ hấy sao si ua tẻ hấy sao VC, ông già đã làm gì với tôi vậy? Dịch, em, edit, bảo an dịch chuyện Trung Hoa. Thật bay ua tẻ hấy sao cua tẻ hấy sao VC. Đứng trong bóng râm bên đường để nghỉ ngơi một lúc, tôi đã xoa dịu sự căng thẳng mà tôi vừa có. Lúc này, tôi thấy một vài chiếc xe cảnh sát vào bệnh viện. Một số xe cảnh sát đã đậu trong sân bệnh viện. Một số sĩ quan cảnh sát được trang bị súng xông vào bệnh viện. Thật bay ua tẻ hấy sao cua tẻ hấy sao VC. Có lẽ chuyện gì đó rất nghiêm trọng mới cần nhiều cảnh sát như vậy. Tôi rất tò mò sau khi thấy cảnh này. Thật bay ua tẻ hấy sao cô tẻ hấy sao VC. Đến bệnh viện bắt người. Thật BTH thật bay ua tẻ hấy sao si ua tẻ hấy sao VC. Ngay cả cảnh sát đặc vụ cũng được phái đi. Thì tội phạm này không phải trộm cắp bình thường. Thật bay ua tẻ hấy sao VC tẻ hấy sao VC. Mặc dù tôi tò mò về việc ai đã cảnh báo nhưng tôi sẽ không bao giờ vào bệnh viện nữa vào lúc này. Tôi lắc đầu và lờ nó đi. Đợi taxi bên lề đường. Tại sao bạn lái làm như vậy bạn lái làm như vậy? Một lúc sau, tôi dừng một chiếc taxi và khi tôi chuẩn bị lên xe thì điện thoại trong túi tôi reo lên. Tại sao bạn lái làm như vậy? Tôi hiếm khi mang theo điện thoại di động. Số liên lạc trong danh bạ không quá 10 người, ngoại trừ những cuộc trò chuyện không thường xuyên với bố mẹ tôi. Tôi hiếm khi sử dụng thứ này. Vì vậy, tôi hơi bất ngờ khi có ai đó gọi cho tôi vào lúc này. Tại sao bạn lái làm như vậy bạn lái làm như vậy? Sau khi rút điện thoại ra, tôi thấy rằng đó là gã béo đang gọi cho tôi. Gọi tôi lúc này. Có phải Tung Hạo đã ra khỏi phòng phẫu thuật không? Tại sao bạn lái làm như vậy bạn lái làm như vậy? Nhấn nút trả lời với sự nghi ngờ. Trước khi tôi kịp nói, giọng nói gã béo vang lên từ đầu dây bên kia. Tại sao bạn lái làm như vậy hạn lái làm như vậy? Dương Tử, bây giờ anh đang ở đâu? Chết tiệt, phòng phẫu thuật bị bao vây bởi cảnh sát đặc vụ. Họ đang chờ bắt Hạo Tử. Chắc họ bị điên quá. Người đàn ông béo nói nhanh và có chút bối rối. Có nhiều giọng nói qua điện thoại hơi ồn ào. Sau khi nghe anh ấy nói điều này, tôi sững người trong giây lát và nói nhanh. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tại sao bạn lái làm như vậy hạn lái làm như vậy? Họ nói rằng Hạo Tử giết người. Làm thế nào Hạo Tử có đủ can đảm mà giết người chứ? Họ cũng nói rằng Hạo Tử nhảy lầu tự sát vì quá sợ hãi. Chắc có nhầm lẫn gì ở đây, gã béo gào lên trong điện thoại điên cuồng. Dịch, em, edit, bảo an dịch chuyện Trung Hoa. Tại sao bạn lái làm như vậy y làm như vậy? Đừng quá khích, họ nói Hạo Tử đã giết ai? Tôi vội vàng hỏi, tại sao bạn lái làm như vậy lái làm như vậy? Hoàng Mẫn, gã béo hét lên giận dữ. Bây giờ anh đang ở đâu? Đến đây, nhanh lên, tại sao bạn lái làm như vậy? Tôi vừa gặp rắc rối. Đợi cậu ở cửa bệnh viện, xuống đây nói chuyện, tại sao bạn lái làm như vậy bạn lái làm như vậy? Trước khi gã béo trả lời, tôi cúp điện thoại và nhíu mày lo âu. Hoàng Mẫn là bạn gái của Tung Hạo. Hai người đã quen nhau được gần một năm. Tôi hiểu tính khí của Tung Hạo. Nếu nói rằng Hoàng Mẫn đã bỏ rơi Tung Hạo, tôi tin điều đó, nhưng phải nói rằng Tung Hạo giết Hoàng Mẫn thì tôi không thể tin. Tại sao bạn lái làm như vậy hạn lái làm như vậy? Tuy nhiên, cảnh sát đặc vụ sẽ không được phái đi mà không có lý do. Phải có được bằng chứng nhất định trước khi đến bắt người. Nghĩ về câu chuyện Tung Hạo nhảy lầu cách đây không lâu, tôi cảm thấy rằng sự phức tạp của vấn đề có thể vượt xa suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi không thể đến bệnh viện lúc này và tôi không thể hỏi Tung Hạo chuyện gì đang xảy ra. Đây là điều khiến tôi cảm thấy đau đầu nhất. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, gã béo chạy ra khỏi bệnh viện như hết hơi. Đôi mắt đỏ hoe, anh ta vừa thở vừa nói. Cảnh sát đã sai, Hạo Tử không thể giết Hoàng Mẫn. Họ, tại sao bạn lái làm như vậy? Bình tĩnh, tôi hét vào mặt gã béo. Cậu có số điện thoại người nhà Hoàng Mẫn hay bạn của cô ấy không? Gọi và hỏi trước đã. Cách Trương.